Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, an bài. U, đệ tam, đã lâu không gặp a. Phenicky rất tùy ý lên tiếng chào, nhưng sau lưng hắn cái kia hai câu đẫm máu thi thể chiếu rọi. Phần này tùy ý lại nhiễm phải một chút tàn khốc. Ngươi đến tột cùng là ai? Đệ tam đem viên ma hóa thân gậy sát đưa ngang trước người, mặc dù trước đó cùng cửu vĩ chiến đấu đã hao phí quá nhiều thể lực, nhưng hắn lúc này như cũ bày ra tùy thời chuẩn bị khai chiến tư thế. Ta là ai? Ngài không phải đã biết sao? Fenuki buông buông tay, cầm lấy viên kia tử thần biến thành hiền giả chi thạch. Cái đồ chơi này linh hồn chất lượng so với người bình thường cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng lại tràn đầy phong ấn thuật khí tức. Chắc hẳn tộc Uzumaki không ít tải trên người nó bỏ công sức. Chỉ tiếc còn chưa tới tiếp thu thành quả thời điểm liền bị diệt tộc. Kết quả đến đệ tứ trong tay, mới lần thứ nhất dùng đến. Chỉ tiếc cái đồ chơi này đến Fenuki trong tay, có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng, so với thi quỷ phong tẫn loại này cần tự sát thuật. Hiền giả chi thạch luyện thành thuật không biết cao hơn đi nơi nào. Làm sao có thể, người không phải đã chết rồi sao? Đệ tam ánh mắt trợn thật lớn, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra người trước mắt cũng không có sử dụng biến thân thuật. Đương nhiên tại đệ tam không biết Zetsu trắng tồn tại, sớm tại cửu vĩ xuất hiện thời điểm, hắn liền đã phái ra một bộ phận ám bộ giám thị Hyuga. Uchiha các gia tộc động tĩnh, Hyuga Hayashi tuyệt đối không có khả năng vào lúc này xuất hiện. Như vậy bỏ đi tất cả không có khả năng, còn lại dù cho lại không thể có thể, cũng là chân tướng, ta nếu không chết lời nói, nhưng là không còn cách sống lấy trở về. Fenicky méo mó đầu, lời nói rất quấn, nhưng là đệ tam là một chính khách, lập tức liền đọc hiểu hắn ý tứ. Sắc mặt cũng càng phát khó xem ra, sự tình lần này là ngươi bày kế. Không không không, thế nào lại là ta đây? Dù sao ta cùng Minato quan hệ cũng không tệ lắm a. Ta trước đó rõ ràng nhắc nhở qua hắn, nhưng ai để người ta dùng tình thâm đâu. Nhìn thấy lão bà chết rồi, chính mình liền không sống được, thế mà dùng đồng quy vu tận bí thuật, ta cũng rất bất đắc dĩ được không? Fenuki dùng trêu ghẹo giọng điệu nói ra, cái này khiến đệ tam cùng bên cạnh hắn lần lượt chạy đến thượng nhẫn sắc mặt càng phát âm trầm. Này này, khác bày biện như thế một bộ mặt được không? Vừa rồi cửu vĩ trong mắt bên trong lớn như vậy ba viên câu ngọc các ngươi không nhìn thấy a? Chẳng lẽ lại ta Byakugan cũng có thể lấy ra khống chế vĩ thú hay sao? Vậy ngươi tại sao muốn khinh nhờn đệ tứ thi thể? Đệ tam nhìn chòng chọc vào Fenuki nhất cử nhất động, mặc dù một mực đối với mình nhìn người ánh mắt rất có lòng tin, nhưng là đối với trước mắt cái này gặp qua vài mặt Hyuga tộc nhân, hắn chỉ có thể nói một câu, nhìn không thấu. Cho nên nói, đệ tam đại nhân không phải đã biết sao? Fenuki vẫn như cũ là một câu như vậy trả lời. Đệ tam sắc mặt cũng là phảng phất tắc kè hoa tựa như vừa đi vừa về thay đổi đến mấy lần. Ngươi từ nơi nào biết thuật kia? Thuật kia? Cái nào thuật? Đương nhiên là uế thổ chuyển sinh. Chí ít đệ tam có thể nghĩ tới, cần thu thập người chết thân thể hàng mẫu, cũng chỉ có thuật này. Trên đời này, có thể giấu giếm được Byakugan sự tình thật là rất rất ít đâu. Nguyên bản mặc dù bị các ngươi cất giữ trong có kết giới trong phòng, nhưng là thuật ở nơi đó, luôn có người hội nghiên cứu đúng không? Đã có người nghiên cứu, vậy liền tránh không được đem tư liệu mang ra. Không phải sao? Fenuki không thèm để ý chút nào hố một chút Hyuga, thuận tiện cũng cho Danzo chôn viên cái đinh, thuật kia không nên tồn tại ở trên thế giới này. Đệ tam vốn nên bởi vì già yếu mà đục ngầu hai mắt lúc này lại như là như chim ưng sắc bén. tâm tính hơi thiếu người dù chỉ là đối mặt đều sẽ nhịn không được dịch chuyển khỏi hai mắt. Nhưng là Phan Yêu Kỳ không quan tâm, hắn vẫn như cũ là bộ kia lười biếng, phảng phất hết thảy cũng không đáng kể thái độ nói, ta nhớ được thuật này là lão nhân gia ngài lão sư. Tôn kính đệ nhị Hokage đại nhân phát minh a. Tồn tại tức là có lý, có thể ngắn ngủi phục sinh, tự nhiên có thời gian dài phục sinh phương pháp, có thời gian dài phục sinh phương pháp, liền nhất định có thể phát minh chân chính phục sinh kỹ thuật. Chán, Phan Yêu Kỳ ngay tại đối với ở đây các ninja thi triển tẩy não thần thuật. Bỗng nhiên biến sắc, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một tin tức ký ức hoàn thành. Cái gì ký ức? Phan Yêu Kỳ quái dị lầm bầm một tiếng, bất quá khóe mắt quét nhìn lại không tự chủ được phiết hướng về phía trong tay hiền giả chi thạch. Linh hồn thể cũng có thể ký ức. Tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, Phan Yêu Kỳ liền định rời khỏi. Nhìn thấy Phan Yêu Kỳ như thế, đệ tam còn tưởng rằng tâm hắn hư. Lập tức nói, ngươi có thể đi, đem hài tử lưu lại. Hài tử lưu lại, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đối với Jinchuriki là cái gì thái độ sao? Phan Yêu Kỳ nhíu lông mày, một mặt khinh thường nhìn xem Hokage đệ tam. Cừu hận, căm thù, khi dễ, không ngừng mà thăm dò ranh giới cuối cùng. Sau đó tại mỗi lần lúc tuyệt vọng đưa ra một tia không có ý nghĩa quan tâm. Đến buộc lại một viên phá thành mảnh nhỏ tâm. Ngươi nhất định là nghĩ như vậy a. Đệ tam, ngươi, đệ tam lời đến khóe miệng. Cũng là không có phản bác. Bởi vì không có cách nào phản bác. Đối với ấu niên Jinchuriki, các nước đều là đồng dạng thái độ. Về căn bản nguyên nhân, đơn giản là bởi vì hài tử quá nhỏ, lo lắng phải chăng có thể ngăn chặn vĩ thú. Thế là tại có lòng tin trấn áp thời điểm liền thử đi thử lại dò xét ranh giới cuối cùng. Đồng thời cũng có thể làm sâu sắc đối với chiến tranh binh khí trưởng khống. Nếu như đó là cái nam hài còn chưa tính, dù sao nam hài tử chắc nịch, các ngươi lại thế nào dày vò. Tối đa cũng chính là tên ăn mày nhỏ đãi ngộ. Thế nhưng là nữ hài tử không được. Phan Kỳ cũng không có nói vì cái gì không được. Nhưng là mọi người lại đều có thể nghĩ đến. Ninja vốn cũng không phải là một cái sống ở dưới ánh mặt trời chức nghiệp. Đối với nhân tính âm u, nhiều ít đều sẽ thu vào trong mắt. Đặc biệt là có thể leo đến thượng nhẫn giai cấp. Liền không có mấy cái ngu xuẩn. Cửu vĩ không thể rời khỏi Konoha. Đệ tam nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói ra ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như ta nhất định phải mang đi đâu, vẫn là nói ngươi cảm thấy các ngươi bọn này sắp mệt mỏi co quắp ra hỏa có lòng tin ngăn được ta. Mặc dù ta lấy cung thuật nổi danh trên đời, nhưng ngươi là có hay không quên. Ta họ Hyuga, Phan Yêu Kỳ ôm Sasuke, chậm rãi điều chỉnh thân thể của nàng trạng thái. Vừa ra đời liền bị lão cha mang theo tới lần thuấn di. Sau đó lại bị cửu vĩ giống lại bị cha mẹ máu tươi một thân. Còn có thể có loại này tinh thần đầu cũng chính là thua lỗ tộc Uzumaki huyết thống. Chỉ là Narusaku đều biến thành nữ hài. Cũng không biết Indra cùng Atula vẫn sẽ hay không chuyển thế. Bất quá coi như sẽ không cũng không quan trọng. Dù sao Phan Yêu Kỳ tự tay xoa đi ra tiên linh căn, thế nhưng là so cái gì Atula huyết mạch đều dùng tốt nhiều hách. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đệ tam đem viên ma biến thành trường côn chỉ hướng Phan Yêu Kỳ. Bất quá hắn không có lập tức động thủ, bản thân liền đã chứng minh sự trột dạ của hắn. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn tự nhận có thể đem Hyuga Hizashi đánh thành thế hệ con cháu. Nhưng là tại chakra đã tiêu hao 80% hiện tại, hắn một cái pháp hệ vẫn thật là không có nắm chắc quật ngược lấy điểm huyệt cùng nhu quyền nghe. Tiếng Hyuga, nhưng mà, ngay tại đệ tam đã làm ra liều chết thế chiến thứ nhất giác ngộ. Cũng dự định đem Hokage vị trí ném cho Orochimaru thời điểm. Fenki cũng là bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, lộ ra một cái buồn cười thức nụ cười nói. Khác hung ác như thế nha, ta đùa ngươi chơi. Khụ khụ, Đệ Tam thiếu chút nữa đau eo. Lại nghe Fenyuki tiếp tục nói, nhà đầu này liền để Akiha mang theo đi, nàng trước đó còn muốn cái nữ nhi à. Ngươi, Đệ Tam còn muốn nói điều gì? Fenyuki lại biến mất ngay tại chỗ, chỉ có còn tại trong tã lót bé gái nằm trên mặt đất, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hokage đại nhân, làm sao bây giờ? Một bên thượng nhẫn cuối cùng mở miệng hỏi. Sarutobi Hiruzen trên mặt lại lộ ra một tia trầm mặc. Một lát sau, mới rốt cục cắn răng nói. Chuyện lúc trước toàn bộ hạ phong khẩu lệnh. Hai tử thân phận giữ bí mật. Đưa đến Hyuga ra, do Hyuga Akiha nuôi dưỡng. Cái này, theo ta nói đi làm. Sarutobi Hiruzen cơ hồ là phát tiết thức trầm giọng nói ra. Bóng lưng của hắn xem ra có chút còng xuống, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn trong tai còn quanh quẩn lấy Hizashi biến mất lúc xuất hiện ở bên tai mình lời nói, ngươi dạy thế nào dục. Jinchuriki ta mặc kệ, nhưng mời nghĩ kỹ lưu tinh trụy lạc tại Konoha thịnh cảnh. Thuận tiện, ta sẽ dẫn lấy đứa nhỏ này cha mẹ trở về thăm người thân. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cùng ba mẹ của nàng có cái bàn giao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.